Bắc Uyên tiên tộc, chương 282, đánh vào huyết ảnh nội bộ chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Chu Huyền cười nói, Ngô đạo hữu nói đùa, tại hạ họ Chu, đạo hữu thật sự là tốt bản sự. Chu mỗ thật đúng là không phải là đối thủ. Vương đạo viễn đáp, Chu đạo hữu cũng là diễu cợt tại hạ. Ta phí thời gian gần 200 năm, bây giờ cũng bất quá là trúc cơ tứ tầng. Tính toán không thượng tuổi trẻ, tu vi cũng không có đáng giá khen ngợi chỗ. Bán yêu nữ tử cùng Phó Thành tuy nhiên nghe ra hai người lời nói trong có chuyện, nhưng thực lực cùng kiến thức có hạn, hoàn toàn nghe không rõ hai người nói chính là cái gì ý tứ. Cũng không có phát giác hai người lẫn nhau thăm dò. Chu Huyền chắp tay nói, vốn tưởng cùng Ngô đạo hữu giao tiếp một chút điếm phô trong một chút mang không đi đồ vật. Hiện tại không cần, Chu mỗ cùng Ngô đạo hữu chí thú hợp nhau, một chút vật ngoài thân, tự đưa cho đạo hữu. Đáng tiếc, đạo hữu tâm nhãn nhiều lắm. Vương đạo viễn hoàn lễ nói, cái kia cũng muốn đa tạ đạo hữu tặng. Ta cùng với Chu đạo hữu mới quen đã thân. Đáng tiếc a, hào hào một người, thế nào liền trường mở miệng đâu. Nghe xong này lời nói, Chu Huyền cười lên tiếng đến. Chu mỗ hướng tới nói nhiều, nói không phải hỏi lời nói. Đạo hữu sẽ không tưởng lưu lại ta đi. Vương đạo viễn cười nói, ta cũng không bản sự lưu lại đạo hữu. Lại nói ta cũng không phải kẻ đần. Như vậy chút ít sự tình, không đến mức cầm chính mình mệnh nói đùa. Phía trước hai người lẫn nhau thăm dò một phen, ai cũng không có nắm chắc thắng được đối phương. Chu Huyền chẳng qua là nhiều câu miệng, cũng không có cái gì ác ý. Vương đạo viễn cũng sẽ không bởi vì như vậy chút ít sự tình, tự tùy ý sát nhân. Huống chi, này là Thiên Cơ Tông người. Một khi động thủ, mặc dù giết chết Chu Huyền, cũng giấu giếm không được Thiên Cơ Tông này bang xem bói. Chọc giận Thiên Cơ Tông, vương gia này điểm của cải, nhân gia thổi khẩu khí sẽ không có. Chu Huyền cáo từ rời đi. Hắn tiện tay cho Phó Thành hơn 20 khối linh thạch. Nói, giúp ta liên hệ một chút cung cấp linh than cùng nhị giai tài liệu luyện khí con đường. Chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Phó Thành tiếp nhận linh thạch, hấp tấp mà chạy. Vương đạo viễn hướng bán yêu nữ tử chắp tay nói, bạch đạo hữu, Ngô mỗ tưởng thuê hạ này điếm phô, không biết này tiền thuê thế nào tính toán. Bán yêu nữ tử cười nói, này điếm phô có thể thuê, cũng có thể tặng không? Không biết Ngô đạo hữu muốn kia loại. Vương đạo viễn tự nhiên biết rõ nàng là cái gì ý tứ. Chỉ cần đồng ý ở rể Bạch Hồ bộ lạc, điếm phô tặng không, một gian phổ thông luyện khí cửa hàng, chống đỡ đã chết cũng liền một vạn linh thạch. Hắn tùy tiện bán một kiện nhị giai thượng phẩm linh khí liền không chỉ cái này giá. Cùng vương gia bây giờ địa vị, cùng với hắn ở đây trong tộc địa vị, chỉ cần lên tiếng, các gia tộc tộc trưởng đích nữ cũng cướp tiễn đưa thượng môn. Nhân loại nữ tử hắn đều không tưởng lấy, càng đừng nói bán yêu. Vẫn là tu luyện thiên phú tương đối cặn bã bán yêu. Vương đạo viễn đáp, bạch đạo hữu hảo ý tại hạ tâm lĩnh, ta vẫn là lựa chọn thuê điếm phô. Bán yêu nữ tử cười nói, giống như mà nói, như vậy điếm phô một năm muốn 200-300 linh thạch tiền thuê. Chỉ cần Ngô đạo hữu có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, tiền thuê có thể toàn bộ miễn. Vương đạo viễn vội vàng cự tuyệt nói, cũng đừng, điều kiện miễn đi, tiền thuê gấp bội cũng được. Nếu là được ta liền thuê, nếu không phải được, ta liền đổi nhất ra điếm phô. Bán yêu nữ tử gắt giọng, đạo hữu càng như thế tuyệt tình, hẳn là ta Bạch Hồ bộ lạc nữ tử. Thực liền như này không chịu nổi. Vương đạo viễn lười được phản ứng nàng, quay người liền muốn đi. Bán yêu nữ tử lập tức giữ lại nói, Ngô đạo hữu vẫn là nghe ta đem điều kiện nói xong. Điều kiện của ta cũng không phải nhượng đạo hữu ở rể, chẳng qua là muốn cho đạo hữu hỗ trợ luyện chế pháp khí. Vương Đạo Viễn cười nói. Nếu là như vậy, cái kia sẽ không vấn đề. Ngô Mỗ Khai chính là luyện khí điếm phô. Bàng nhân luyện khí bản chính là ta sinh ý, nói không tính là chuyện gì điều kiện không điều kiện. Bán yêu nữ tử thấy hắn như vậy thống khoái mà đáp ứng. Cười nói, đa tạ đạo hữu khẳng khái. Ta Bạch Hồ Bộ Lạc cũng sẽ ấn giá thị trường trả tiền cho đạo hữu linh thạch. Chẳng qua là có một yêu cầu quá đáng. Cái kia chính là vì ta Bạch Hồ Bộ Lạc luyện chế pháp khí sự tình. Tuyệt đối không thể tiết lộ. Vương Đạo Viễn gật đầu. Nói, vì khách hàng giữ bí mật, cũng là thường có sự tình. Này cũng không có vấn đề gì. Bán yêu nữ tử hài lòng nói. Đã như thế, này điếm phô liền thuê cho đạo hữu. Tiền thuê liền miễn đi. Đạo hữu tưởng thuê bao lâu liền thuê bao lâu. Dứt lời, bán yêu nữ tử ly khai điếm phô. Vương Đạo Viễn đối này điếm phô rất hài lòng. Đại môn nhắm hướng đông. Đối diện một cái tương đối náo nhiệt đường đi. Điếm phô bề ngoài không có cái gì đặc thù. Hậu viện cũng không lắm rộng rãi. Chỉ có một cái đơn giản trụ sở. Một cái luyện khí tiểu xưởng. Mệnh phân thân Bạch Thịnh. Dùng trong không gian khô mộc chế tác một cái bảng hiệu ra đến. Vương Đạo Viễn tại bảng hiệu thượng ghi thượng. Ngô thị luyện khí phường. 5 cái chữ to. Hắn đem bảng hiệu treo đến đang môn phía trên. Cũng coi như khai trương. Điếm chung cũng không có hỏa kế. Hắn cần luyện khí. Không có thời gian chiêu đãi khách hàng. Dứt khoát tại trong tiệm tủ trên đài phóng cái. Khách hàng mời đi vào. Thẻ bài. Cũng liền tiến vào luyện khí xưởng bên trong. Nhìn xem Thiên Cơ Tông đệ tử cho chính mình lưu lại cái gì tốt đồ vật. Luyện khí xưởng là một cái bên dài 4-5 trượng lớn lên chính phương hình nhà đá. Trong nhà ngay trung ương là một cái bằng đá bình đài. Mặt trên còn phóng thiết châm. Búa máy. Này là rèn thành hình địa phương. Nam tường bên là một cái cố định luyện khí lô. Có thể dùng để tinh luyện tài liệu. Tây tường bên treo một chút đặc thù pháp khí. Kể cả gia công linh mộc cái cưa. Mình khắc khí văn tạm âm đồng. Khen, đao các loại công cụ. Ngoài ra, còn có mấy khối nhị giai tài liệu. Xưởng tiểu môn liền khai tại thành đông thượng. Môn bên cạnh còn trồng chất không ít linh than. Bắc tường bên là một cái thủy chi. Cho pháp khí ngâm hỏa dùng. Đồ vật mặc dù không có nhiều chân quý. Nhưng nếu một lần nữa đặt mua, thật đúng là được hao phí không ít thời gian cùng linh thạch. Hắn đến bên này khai luyện khí xưởng, chính là vì che giấu tai mắt người. Có thể tỉnh điểm thời gian cũng là tốt. Khai trương nửa tháng thời gian, chỉ mấy cái khách nhân, thu mua mấy khối nhị giai tài liệu, bán ra một thanh nhị giai trung phẩm trường kiếm, theo huyết ảnh nơi đó làm âm dương tử ngọc kế hoạch. Cũng nên bắt đầu khởi động. Vương Đạo Viễn ly khai Quy Nhạn phường thị. Tiến vào hồi Nhạn Sơn Trung. Dùng tầm linh bàn tìm được một chỗ dưới mặt đất huyệt động. Đem phân thân Ngô Ích phóng ra ngoài. Phân thân Ngô Ích tại trong không gian ngây người như vậy nhiều năm. Tu vi cũng đã đạt đến trúc cơ 8 tầng. Có thể nếm thử đánh vào huyết ảnh nội bộ. Công tác chuẩn bị vẫn là muốn làm tốt. Thu hồi kia trong cơ thể phân hồn. Một lần nữa phóng nhập phân hồn. Hoàn thành những này về sau. Vương Đạo Viễn bắt đầu xuyên tạc phân thân Ngô Ích ký ức. Vì tránh khỏi bị cao thủ chữa trị bị xuyên tạc ký ức. Vương Đạo Viễn trước đem Ngô Ích bị bắt ở phía sau ký ức toàn bộ bôi rơi. Về sau lại cắm vào giả dối ký ức. Ký ức bị xuyên tạc phía sau. Mặc dù có người siêu hồn. Cũng sẽ không bại lộ Vương Đạo Viễn bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Xuyên tạc phía sau ký ức chung. Ngô Ích ám sát Vương Đạo Viễn không có đắc thù. Bị Vương Đạo Viễn cùng vài đầu linh thú đánh bại phía sau một đường truy sát. Cả mặc kim kiếm cũng ném đi. Vương Đạo Viễn từng tại người trước sử dụng qua mặc kim kiếm. Huyết ảnh tin tức vô cùng lợi hại. Một phần vạn bị bọn hắn biết được mặc kim kiếm tại chính mình trong tay. Mà Ngô Ích lại cầm lấy Mặc Kim kiếm trở về. Cái kia liền làm lộ. Xuyên tạc phía sau ký ức chung. Ngô Ích bị Vương Đạo Viễn linh thú truy sát. Một đường hướng đông nam phương hướng chạy thục mạng. Xâm nhập Thiên Trảm Sơn mạch mấy ngàn dặm. Dựa vào ẩn tàng thân hình năng lực. Tránh thoát truy sát. Cuối cùng phát hiện một chỗ cổ tu sĩ động phủ. Trốn ở trong động phủ tu luyện không biết bao nhiêu năm. Tu vi đến trúc cơ 8 tầng. Mới dám ra đến. Hắn ký ức chung cái kia động phủ. Cũng là mù biên loạn tạo. Vị trí khoảng cách Thiên Trảm Sơn mạch chủ mạch cũng bất quá ngàn dặm trái phải. Lượng Huyết Ảnh người cũng không dám đi thăm dò xem. Lau đi ký ức cùng xuyên tạc ký ức sử dụng tà thuật. Đều là tới từ Vạn Thi chân nhân lưu lại cái kia bản gia thú sách. Vốn Vương Đạo Viễn khinh thường tại học những này tà thuật. Nhưng vì làm đến âm dương tử ngọc, học mấy môn tà thuật cũng không có cái gọi là thuật không thiện ác, còn muốn xem đối ai thi triển. Công tác chuẩn bị hoàn thành, là thời điểm phóng Ngô Ích trở về. Đánh vào Huyết Ảnh nội bộ. Cách chương.